cùng đối thủ một mất một còn xuyên sách nuôi bánh bao. Chương 37, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhiễm Nhiễm cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Hạ Chiêu bánh bao nhỏ nằm không thoải mái, được anh ôm trong lòng, người đàn ông cả một đêm không chợp mắt, sắc mặt tuy có chút xa sút nhưng trong mắt vẫn có ánh sáng như cũ. Ở trong con mắt của người ngoài, anh tuyệt đối là một ông bố tốt đạt tiêu chuẩn. Tề Nhiễm Nhiễm nhớ đến trước khi xuyên qua, mỗi lần nhìn thấy Hạ Chiêu, quần áo trang sức hàng hiệu, đồng hồ bản số lượng giới hạn, đủ loại xe sang trọng, bất kể xuất hiện trong trường hợp nào, luôn tiền hô hậu ủng, chúng tinh phùng nguyệt. Một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Lúc đó Tề Nhiễm Nhiễm chán ghét anh, mỗi lần gặp mặt luôn đủ kiểu không vừa mắt, cảm thấy người đàn ông này dối trá lại hư vinh. Bây giờ nghĩ lại, với địa vị lúc ấy của Hạ Chiêu ở giới giải trí, anh muốn khiêm tốn cũng có chút khó khăn, đi đến đâu, luôn sẽ có vài người muốn nịnh hót anh leo cao ton hót nịnh bợ a du bợ đỡ, những điều đó gần như trở thành chuyện bình thường. Người đàn ông từng có thói quen sống xa hoa phung phí, sau khi xuyên qua cũng không thể hiện bất kỳ chút khó chịu nào, anh ung dung tiếp nhận thân phận mới của bản thân, nỗ lực làm việc nghiêm túc sinh hoạt, bởi vì cô không biết nấu nướng, anh bèn ôm hết mọi việc cơm nước trong nhà. Đôi khi ngẫm lại, ngoại trừ miệng lưỡi có chút bỏ ổi ra, ưu điểm khác của Hạ Chiêu cũng không ít. Tề Nhiễm Nhiễm mở Weibo ra, liếc mắt nhìn hot search. Minh tinh đánh người trước mặt đám đông. Đã bị đẩy lên vị trí tương đối cao, cô nhíu mày ấn vào xem nội dung, bên trong lại còn có mấy tấm ảnh của ngày hôm qua, trong lúc hỗn loạn, Hạ Chiêu che chở đứa bé trong ngực, sắc mặt lạnh lẽo, nhấc chân chuẩn bị đá người đàn ông sát bên cạnh, tư thế kia, vừa nhìn là biết mang theo vẻ quyết tâm, giống như người luyện võ. Sắc mặt Tề Nhiễm Nhiễm thâm trầm, đổi vị trí, ngồi đến bên cạnh Hạ Chiêu, đưa di động cho anh xem, nói. Anh xem thử đi, Hạ Chiêu nhìn sắc mặt cô không tốt, theo bản năng cũng nhăn mày, nhận lấy di động, im lặng nhìn màn hình. Càng xem sắc mặt càng lạnh, cuối cùng anh hừ lạnh một tiếng, trả di động cho Tề Nhiễm Nhiễm. Quả nhiên có kế hoạch từ trước, Tề Nhiễm Nhiễm cầm lại di động, ấn mở bình luận ra xem. Dân mạng, hiện tại nhân phẩm của rất nhiều minh tinh thật sự rất đáng lo ngại, có chút danh tiếng đã phơi phới, đã cảm thấy bản thân là nhân vật lớn gì đó. Cũng đánh người như vậy rồi, sao không báo cảnh sát đi, minh tinh thì có thể tùy tiện phạm pháp sao? Tôi chỉ muốn biết đánh người như vậy có thể bị phạt bao năm? Hạ Mộc Phong là ai? Sao tôi chưa từng nghe qua? Đây không phải là bố của Tiểu Luân Luân sao? Trong ngực anh ấy ôm chắc là Tiểu Luân Luân rồi. Chỉ dựa vào mấy tấm ảnh chụp đã một mực phê bình người ta, cẩn thận sau đó đảo ngược lại bị vả mặt đấy. Đánh cũng đánh rồi, còn đảo ngược thế nào nữa, chẳng lẽ cơ thể của người khác đi đánh anh ta chân anh ta à? Chỉ là cách nói từ một bên mà thôi, không có ý kiến gì, chờ dưa sau này. Chờ sau này, một, trước kia xem Hạ Mộc Phong trong, đôi bên ngọt ngào, cảm thấy tính cách anh ấy cũng khá tốt, rất hài hước, còn rất thích anh ấy, không ngờ anh ấy sẽ đánh người trên đường, cú đá kia chắc hẳn rất tàn nhẫn, đáng sợ. Sao tôi nhìn giống như anh ấy đang che chở cho Luân Luân nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ blogger đều dẫn dắt dư luận, mức độ đáng tin không cao, vẫn là chờ dưa kế tiếp. Ảnh chụp cũng tung ra rồi, vậy mà vẫn có người không tin, fan cuồng bây giờ não tàn ghê. Giới giải trí thật sự càng ngày càng loạn, người nào cũng có thể làm minh tinh. Tề Nhiễm Nhiễm cất di động, sắc mặt nghiêm trọng nói. Xem ra chuyện hôm qua có lẽ không phải nhắm vào Tạ Ảnh Đế, mà là nhắm vào chúng ta. Hạ Chiêu thích nghe cô nói. Chúng ta, chứng tỏ cô đã sớm coi hai người như một. Anh điều chỉnh tư thế ngồi một chút, cơ thể nhích lại gần phía Tề Nhiễm Nhiễm, vẻ mặt nhìn qua tương đối thoải mái, giống như chuyện lớn thế này trong mắt anh cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như không có chuyện hôm nay, vậy khó mà nói, hiện tại xem ra, đúng là nhắm về phía chúng ta. Hạ Chiêu nhíu mày suy nghĩ, nói, trước kia Hạ Mộc Phong gần như không có tài nguyên gì, chắc hẳn sẽ không đắc tội ai. Tề Nhiễm Nhiễm nhìn anh, vậy vấn đề chắc chắn nằm ở lần thử vai này. Hạ Chiêu hỏi cô, em cảm thấy là Ôn Dĩ Huyền. Tề Nhiễm Nhiễm nói, ngoại trừ cô ta, còn có ai? Hôm qua chúng ta cũng chỉ nảy sinh mâu thuẫn với cô ta. Hạ Chiêu suy nghĩ, nói, nếu như là Ôn Dĩ Huyền, người cô ta nhắm tới hẳn là em mới đúng, cho nên anh nghi ngờ một người khác. Ý của đạo diễn Kha là chuẩn bị dùng anh thay thế cho một người khác, có lẽ người kia không muốn bị thay thế. Trong lòng Tề Nhiễm Nhiễm bực bội, trước kia địa vị trong giới của cô lớn, cứ chọn vai mình thích đến diễn là được, căn bản không tồn tại vấn đề cướp vai. Bây giờ chỉ là muốn lấy một vai phụ mà thôi, đã khó khăn trùng trùng, trong giới này, thật sự quá thực tế. Cô liếc nhìn bánh bao nhỏ sắc mặt tái nhợt, đau lòng không thôi, ngày hôm qua cậu nhóc dù ngoài miệng nói không sợ ít nhiều vẫn bị kinh sợ, mới có thể nửa đêm đột nhiên phát sốt, thật sự khổ cho cậu nhóc. Ngay cả đối phương là ai chúng ta cũng không biết, Tề Nhiễm Nhiễm căm giận nói. Hạ Chiêu duỗi tay nắm lấy tay cô an ủi nắm chặt lấy, nói. Đừng nôn nóng, chúng ta không biết đối phương là ai, Tạ Ảnh Đế chắc chắn biết chuyện thế này điều tra bên phía cảnh sát cũng có phương hướng, nói như vậy chúng ta còn phải cảm ơn hot shot này. Tề Nhiễm Nhiễm rõ ràng không vui nổi, nhưng anh bị bôi xấu thành như vậy, sau này đoàn làm phim muốn ký với anh cũng phải cân nhắc đôi chút. Cho nên chuyện hot search phải nhanh chóng giải quyết. Lúc này, di động của Hạ Chiêu vang lên, là Tạ Thanh gọi điện thoại đến, anh ấy cũng biết chuyện hot search rồi. Hạ Chiêu nhận điện thoại, nhắc đến chuyện này với Tạ Thanh, nói nghi ngờ của hai người cho Tạ Thanh. Tạ Thanh có chút ngoài ý muốn, kê đó nói chuyện này để anh ấy đi xử lý, hiển nhiên cũng cân nhắc đến năng lực trước mắt của hai người Hạ Chiêu và Tề Nhiễm Nhiễm mà đối phó với những chuyện này còn có chút khó khăn, sau lại cùng Hạ Chiêu nói một chút về cách giải quyết hot search, nói một lúc mới cúp điện thoại. Tề Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh sốt ruột nhìn anh, lắc lắc cánh tay anh hỏi. Tạ Ảnh Đế nói thế nào? Đăng Weibo làm sáng tỏ. Hạ Chiêu gật đầu, trước tiên chúng ta đăng Weibo nói đại khái chuyện ngày hôm qua, nhấn mạnh nguyên nhân anh nổi giận, sau đó bên phía Tạ Thanh sẽ chuyển tiếp rồi bình luận. Lúc này Tề Nhiễm Nhiễm mới an tâm, nếu như bọn họ tự mình đăng Weibo làm sáng tỏ các cư dân mạng kia chưa chắc sẽ dễ dàng tin tưởng, nói không chừng còn phải mua thủy quân. 2. Dẫn dắt bình luận. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường được nuôi bởi một công ty hoặc đoàn đội nghệ sĩ, dùng để dẫn dắt dư luận. Có thể dùng thủy quân để bôi nhỏ đối thủ hoặc tăng bốc một nghệ sĩ hay một bộ phim nào đó, dùng để tăng vote ảo, follow ảo. Nhưng có Tạ Thanh tự mình lên sàn sẽ không giống vậy. Nhân phẩm và danh tiếng của anh ấy đặt ra ở đó, anh nói một câu bằng bọn họ nói cả ngàn câu vạn câu. Kết bạn được người bạn như vậy, bọn họ thật sự được hời rồi. Tề Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh nhìn Hạ Chiêu bình chân như vậy, không có chút ý định đăng Weibo nào, không khỏi sốt ruột bèn thúc giục anh. Bây giờ anh không đăng sao? Hạ Chiêu úp úp mở mở nói. Bây giờ không đăng, Tề Nhiễm Nhiễm nhìn anh. Vì sao? Hạ Chiêu kéo chăn cho bánh bao nhỏ, lại ngoắc tay về phía Tề Nhiễm Nhiễm, nói. Dựa sát vào đây một chút, anh nói cho em nghe. Tề Nhiễm Nhiễm cũng không nghĩ nhiều tiến đến sát phía anh, nhỏ giọng hỏi. Sao thế? Hạ Chiêu nhìn dáng vẻ lo lắng vì anh của cô tâm tình thoải mái, không nhịn được thơm một cái lên mặt cô. Tề Nhiễm Nhiễm kinh ngạc bưng mặt nhìn anh. Anh không thể đứng đắn một chút sao? Bây giờ chúng ta đang nói chuyện chính sự đấy. Anh cũng sắp bị người ta bôi đen thành mực rồi, sao vẫn có thể đùa cợt như vậy chứ? Hạ Chiêu cười hề hề, làn da của Tề Nhiễm Nhiễm vô cùng mịn màng, cũng rất đàn hồi, hôn một cái cảm giác cực kỳ tốt. Đùa đủ rồi, Hạ Chiêu mới nói. Trước hết để bọn họ chơi đùa một lát, anh cũng thuận tiện tăng chút nhiệt độ. 3. Giữa trưa lại đăng Weibo. 3. Độ hot độ nổi tiếng. Cho dù là bôi đen cũng có nhiệt độ. Nhiệt độ trên người bánh bao nhỏ cao, lúc tiêm cũng đã từ từ hạ bớt, lúc này đang nằm trong lòng bố yên tĩnh ngủ. Sau khi truyền nước xong, hai người bèn mang bánh bao nhỏ rời khỏi bệnh viện về nhà. Hai người là tay mơ làm bố mẹ, lần đầu gặp cảnh bạn nhỏ bị ốm, đều bị dọa sợ hãi, trái tim nhảy vọt đến cổ họng, thẳng đến khi nhiệt độ hạ xuống, mới thở phào nhẹ nhõm. Về đến nhà, Hạ Chiêu đặt bánh bao nhỏ mềm nhũn trở lại giường rồi nói. Đói bụng, Hạ Chiêu dỗ dành cậu bé. Luân Luân nằm một lát, bố đi nấu cháo cho con ăn nha. Tề Nhiễm Nhiễm lấy quần áo sạch sẽ ra thay cho bánh bao nhỏ ủ rũ, mở đôi mắt đen nhánh nhìn cô. Mẹ ngủ cùng con đi, Tề Nhiễm Nhiễm tất nhiên là đáp ứng vô điều kiện, đi thay một bộ quần áo sạch sẽ trở lại nằm bên cạnh bánh bao nhỏ. Cậu nhóc bèn thành thật dựa sát vào người mẹ ngủ, trong lòng Tề Nhiễm Nhiễm vẫn không yên tâm chuyện trên hot search, lại không nhịn được lấy di động ra ấn mở lướt Weibo. Hot search vẫn còn ở hàng trên, Tề Nhiễm Nhiễm ấn vào, người tham gia thảo luận ngày càng nhiều, bình luận để lại vẫn đang tăng lên. Dân mạng, chuyện đã là đầy đủ bằng chứng rồi, cũng đã trôi qua bao lâu rồi, cũng không đứng ra làm sáng tỏ một câu, có phải cảm thấy giải thích cũng không tẩy trắng được, dứt khoát từ bỏ dãy rủa. Người cũng chưa nổi gì đâu, đây là muốn tèo luôn hả? Chắc kèo rồi, cũng qua lâu như vậy rồi, sao còn chưa có phần tiếp? Chắc là không có phần tiếp rồi, trước mặt đám đông đánh người, nhân phẩm thật sự quá cặn bã. Ai ra, tôi thật sự không dám tin, Luân Luân đáng yêu như vậy, sao có thể có một ông bố như thế? Tình thế của bình luận vẫn luôn ở nhân phẩm của Hạ Chiêu, các loại bôi đen, phần nhiều muốn dẫn dắt trực tiếp nhắm bôi đen anh ra khỏi giới giải trí, người quen thuộc chuyện gài bẫy vừa nhìn đều biết thế này rõ ràng là có người đang dẫn dắt dư luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tề Nhiễm Nhiễm nôn nóng, Hạ Chiêu lại vững như núi Thái Sơn, chỉ lát sau đã bưng một bát cháo đến, lay bánh bao tỉnh lại dỗ cậu bé ăn cháo xong lại uống thuốc mới bảo cậu ngủ tiếp. Em cũng ngủ bù đi, hơn nửa đêm không ngủ. Hạ Chiêu ngồi ở trên thảm bên mép giường nhìn cô. Tề Nhiễm Nhiễm lại nói, anh mau đăng Weibo đi, nếu không thì em thật sự không ngủ được, một đống người còn đang bêu xấu anh kia kìa, thật sự không tha thứ được mà. Hạ Chiêu không có cách nào khác, ngồi trên thảm, lấy di động ra mở văn bản soạn đoạn văn, đơn giản tóm lược chuyện hôm qua một chút, sau đó một mạch đăng lên Weibo. Ngay từ đầu còn chưa có động tĩnh gì, dẫu sao cũng ít nhân khí. Nhưng mà chưa đến lát sau, Tạ Thanh đã ấn like truyền tiếp Weibo, lại đính kèm tấm ảnh chụp chuyện xảy ra chiều hôm qua còn rõ ràng hơn mấy tấm ảnh blogger tung tin trước đó. Dân mạng trực tiếp sợ ngây người. Tạ ảnh đế 800 năm không không lộ diện trên Weibo, thế mà hai lần đăng bài mới gần đây đều cống hiến cho nhà Luân Luân, chẳng lẽ hai nhà thật sự muốn định thông gia từ bé. Vừa rồi nhìn tin làm sáng tỏ của Hạ Chiêu, mọi người còn nửa tin nửa ngờ. Dẫu sao Hạ Chiêu không có đăng video cũng không có ảnh chụp, nói suông một đoạn như thế, mà giọng điệu nghe vào vẫn rất phách lối, khiến người ta càng cảm thấy không đáng tin. Bây giờ ngay cả Tạ ảnh đế cũng đứng ra làm chỗ dựa cho bọn họ, còn có ảnh chụp, mọi người xem kỹ, phát hiện tin nóng trước đó, hoàn toàn chính là cắt câu lấy nghĩa, không có một chút căn cứ nào. Dường như sợ dân mạng xem không cẩn thận, Tạ Thanh còn biên tập một chút video ở cửa nhà hàng tối qua, sau đó đăng lên Weibo. Với nhiệt độ của Tạ Thanh, hai Weibo làm sáng tỏ rất nhanh đã được lần lượt lên hot search. Dân mạng, chân tướng rõ ràng, trời má, cái này cũng quá kình bạo. 4, rồi đấy, lại là Tạ ảnh đế đứng ra làm sáng tỏ cho Hạ Mộc Phong. 4, một thuật ngữ xuất phát từ quảng cáo của KFC ám chỉ điều gì đó cực kỳ lợi hại, mang đến bất ngờ ngoài dự liệu, khiến cuộc sống bình thường thêm điều mới mẻ kích thích vui vẻ. Hạ Mộc Phong rốt cuộc là nhân vật nào, sao ngay cả ảnh đế cũng muốn đứng ra giúp anh ta? Tôi biết mà, lão Hạ chắc chắn không phải người như vậy. Tôi đã xem video Tạ ảnh đế đăng rồi, Tiểu Luân Luân thiếu chút nữa bị chen chúc rơi xuống, lão Hạ mới tức giận như vậy. Những người kia thật sự là fan sao? Sao lại ngăn cản người ta như thế? Chẳng lẽ minh tinh nên bị bọn họ cản lại, có phải muốn ăn vạ không? Thừa dịp bên kia đang xôn xao, Tề Nhiễm Nhiễm lấy di động chụp tay nhỏ của bánh bao nhỏ bị kim tiêm, phía trên có hơi xanh tím. Tối hôm qua bị dọa sợ, nửa đêm bị sốt truyền nước đến buổi sáng, biểu hiện của Luân Luân rất dũng cảm, rất giỏi. Weibo này, Tề Nhiễm Nhiễm dùng tài khoản Weibo của Tiểu Luân Luân đăng, chưa đến lát sau có một nhóm fan mẹ ở bên dưới kêu gào khóc, đều đang đau lòng cho Luân Luân. Nếu như nói Weibo của Tạ Thanh khiến dân mạng lòng đầy căm phẫn thì Weibo này của Tề Nhiễm Nhiễm lại trực tiếp đánh vào nội tâm, khiến cán cân trong lòng dân mạng hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ. Mà blogger dẫn dắt dư luận kia đã bị mắng đến te tua tả tơi. Cách chương.